vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 315, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 315, Bạch Thư Hân vốn muốn tiếp tục làm việc vào ngày hôm sau, nhưng Lệ Nghiêm trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Gia Huy. Cố Gia Huy trực tiếp phê duyệt nghỉ phép có lương. Khi Hứa Minh Tâm đi ngang qua, Bạch Thư Hân đang chơi game trên ghế sofa, Lệ Nghiêm mặc tạp dề quét dọn vệ sinh. Một người đàn ông to cao 1m8, đang cần mãn lau sàn lau bàn. Hình ảnh lại có chút cảm giác vui, cô cảm thấy mình có thể viết một bản báo cáo gọi là khía cạnh không biết của anh. Mi nhổ người đàn ông nhìn vào khoảng không, người phụ nữ nhìn vào rơi nước mắt. Cô Tâm đến rồi sao? Đúng lúc Thư Hàn đang chỉ biết la chán nản cô nên thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Cùng em ấy nhiều hơn, tôi sẽ rửa hoa quả cho hai người. Bác sĩ Minh, không cần phiền phức vậy đâu. Nên vậy, Hứa Minh Tâm ngồi bên cạnh Bạch Thư Hân nói. Cậu và anh cậu hòa thuận rồi sao? Là anh ấy mặt dày ở lại chỗ tớ được không? Tối hôm qua anh ấy uống say đến bất tỉnh nhân sự, tớ còn kéo anh ấy đến sofa. Kết quả là tớ mệt mỏi nằm dài ra tớ vậy mà cả đêm phải ngủ trên mặt đất. Nếu tớ bị cảm thì tớ nhất định tìm anh ta. Chấm, yên tâm đi, cho dù em bị cảm, không phải vẫn còn anh sao? Anh là bác sĩ, không phải chỉ để trưng bày. Lệ Nghiêm bưng trái cây đi ra thản nhiên nói. Bạch Thư Hân tức giận liếc mắt một cái, mặc kệ anh ấy tiếp tục chơi game. Chờ đã, em nghe thấy tiếng bước chân, người đâu? Hướng 12 giờ, ngốc nghếch. Lệ Nghiêm gõ đầu cô ấy nói. Anh đi mua đồ ăn, em ở nhà ngoan ngoãn. Đừng để người lạ vào, anh đi đây. Biết rồi, mùi vị gian lận thật tuyệt. Bạch Thư Hân rút lại suy nghĩ ngu ngốc của mình đêm qua, gian lận mới đẹp trai sao, cứ như vậy để thằng cha này vừa súng, liền về nhà. Ngay khi Lệ Nghiêm rời đi, không lâu sau Bạch Thư Hân đã cũng thua. Cô ấy lấy một chùm nho thành thơi gặm. Hiện tại cô ấy cảm thấy mọi thứ Lệ Nghiêm mua đều là tốt nhất, trái cây còn ngọt hơn mấy lần so với những thứ cô ấy mua trước đây. Không phải bây giờ quan hệ của cậu và bác sĩ Minh rất tốt sao? Trước đó còn giận dỗi mà. Bởi vì tớ đã nghĩ thông suốt rồi, cô ấy có thể có được thời gian của anh trai này không còn nhiều nữa rồi, một người phụ nữ khác còn chưa xuất hiện, cô ấy không thể buông tay. Sao sáng nay cậu không đến lớp? Gia Huy tối hôm qua trở về, nên tớ ngủ lố giờ. Hà, hai người không phải là, Bạch Thư Hân cười gian nói, Hứa Minh Tâm trừng mắt, đừng nói nhảm, không có chuyện gì xảy ra hết, giữa chúng tớ rất trong sáng. Nói đến cũng kỳ lạ, làm sao Gia Huy có thể chịu đựng được? Hai người ở bên nhau cũng được vài tháng rồi. Hai người sống chung một mái nhà, ngủ chung một giường. Chẳng lẽ không có chuyện gì tuyệt vời xảy ra sao? Không có, anh ấy có động tay động chân gì không? Không cô, cách chương.